Bởi vì thông qua biểu hiện dị thường trước đó của bà cụ, hắn đoán được bà cụ bị bệnh tim. Hiện giờ hôn mê đã gần một giờ, hơi thở mỏng manh. Nhất định phải ở trong thời gian nhanh nhất dùng thuốc trợ tim hiệu quả nhanh. Nếu không sẽ mất mạng. Anh cũng không phải bác sĩ. Làm sao anh biết bà ấy cần uống thuốc trợ tim hiệu quả nhanh? Vạn nhất xảy ra chuyện ai tới gánh vác? Bác sĩ nhìn thoáng qua bà cụ đang hấp hối trong lòng Trần Phàm, tức giận nói. Ôm người vào trong, tôi xem trước một chút, nhìn xem rốt cuộc là bệnh gì. Bá, không tiếng trả lời. Trần Phàm dùng tay trái ôm bà cụ đồng thời tay phải vươn ra thật nhanh. Giống như lấy đồ trong túi bắt lấy cổ áo của bác sĩ. Nhấc lên. Giống như một đầu sư tử đang nổi giận. Thở hổn hển dùng loại giọng điệu không cho phép nghi ngờ nói. Xảy ra chuyện tôi sẽ gánh vác đi lấy thuốc. Nhận thấy được trên người Trần Phàm tràn ngập khí tức băng xương. Bác sĩ chỉ cảm thấy lỗ chân lông trên người như muốn nổ tung. Từ đầu đến chân lạnh lẽo. Hắn cơ hồ không kịp tự hỏi theo bản năng liền gật đầu. Tôi đi lấy. Nghe bác sĩ vừa nói như thế, Trần Phàm không nói lời vô ích trước tiên buông tay. Bác sĩ vừa được buông ra, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa đã đặt mông ngồi bệt dưới đất. Sau đó hắn không dám nói thêm gì nữa, hít sâu một hơi thần tình tái nhợt đi lấy thuốc. Cùng lúc đó một ông lão mặc áo lam thần tình lo lắng chạy vào. Nhìn thấy Trần Phàm ôm bà cụ đứng ngay cửa phòng cấp cứu. Không khỏi sửng sốt. Chàng trai đã xảy ra chuyện gì? Khi nói chuyện, ông lão thần tình lo lắng nhìn vào bà cụ. Ông lão chính là thôn trưởng họ Tôn trong miệng bà cụ đã nói. Trước đó Trần Phàm vừa phát hiện bệnh tim của bà cụ đột phát vốn chạy khắp nhà tìm thuốc nhưng không tìm được. Lập tức tìm tới thôn trưởng. Dùng xe ba bánh của thôn trưởng chạy tới nơi này. Không có việc gì. Trần Phàm lắc lắc đầu nhanh chóng đem bà cụ ôm vào phòng cấp cứu. Để cho bà nằm thẳng trên giường bệnh kiểm tra trong phòng cấp cứu. Tôn thôn trưởng không nói một lời đi theo sau, đôi mày còn nhíu chặt hơn Trần Phàm. Ước chừng một phút sau, bác sĩ phòng cấp cứu đem thuốc trợ tim hiệu quả nhanh chạy tới phòng cấp cứu giao cho Trần Phàm. Trần Phàm không dám chậm trễ lập tức cho bà cụ uống thuốc. Bà ấy bị bệnh tim sao? Nhìn thấy Trần Phàm đút thuốc xong, bác sĩ mở miệng hỏi, giọng nói cung kính hơn trước rất nhiều. Trần Phàm gật đầu, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm bà cụ, chờ mong bà tỉnh lại. Đã bao lâu? Nghiêm trọng không? Nhìn bà cụ xanh xao vàng vọt, bác sĩ lại hỏi. Trần Phàm không đáp mà nhìn bác sĩ. Các vị có bác sĩ khoa tim ở đây không? Không có, đều nghỉ Tết hết rồi. Bác sĩ lắc đầu. Nhưng có thể gọi điện thoại. Dứt lời. Bác sĩ nhìn ánh mắt băng xương nhưng tràn đầy vẻ lo lắng của Trần Phàm. Tựa hồ ý thức được điều gì không đợi Trần Phàm mở miệng liền trước tiên lấy ra di động gọi một dãy số. Bác sĩ Miêu. Là tôi, Tiểu Trương. Trong bệnh viện có một người bệnh bị bệnh tim vừa đưa đến. Sau khi bệnh tình đột phát bị hôn mê. Tình huống thật nguy cấp. Ngài mau đến xem. Khi nói chuyện bác sĩ Trương nhìn thoáng qua bà cụ. Ánh mắt phức tạp. Giống như đang hoài nghi bà cụ có thể tỉnh lại được nữa hay không. Được. Tôi lập tức tới ngay. Cùng lúc đó bên trong điện thoại truyền ra thanh âm của một lão nhân. Sau đó điện thoại cúp máy. Bác sĩ Miêu là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện chúng tôi, tổ tiên ông ấy đời đời đều là bác sĩ. Ông từng làm qua quân y, nếu ông cũng không cứu được, những người khác càng không hy vọng. Cúp điện thoại, bác sĩ Trương do dự nói. Nghe được lời nói của bác sĩ Trương, Trần Phàm thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn từng là một thành viên của Long Nha. Trần Phàm cũng từng học khoa y thuật nhưng chỉ là khoa ngoại. Đối với nội khoa hiểu rất ít. Nhưng thông qua biểu hiện của bà cụ, hắn nhìn ra được bệnh tình của bà thập phần nghiêm trọng. Nếu còn trễ trị liệu, chỉ sợ sẽ nguy hiểm tính mạng. Ở dưới tình hình này, tuy rằng hắn lo lắng khả năng trị liệu của bệnh viện trì trấn không tốt, nhưng cũng không có biện pháp khác. Khoảng cách từ thị trấn đến phương Bắc Đại Lý cùng phía Nam Côn Minh đều không ngắn. Nếu đưa bà cụ đến bệnh viện lớn của hai thành phố này, bà cụ có chống đỡ nổi cho tới lúc tới nơi hay không còn là một vấn đề. Hiện giờ nghe được đối phương nói vì bác sĩ Miêu kia từng làm qua quân y, hơn nữa tổ tiên đều là bác sĩ, tâm tình khẩn trương thoáng thả lỏng hơn một ít. Bởi vì hắn biết rõ, hơn những bác sĩ bình thường, quân y càng thích hợp xử lý tình huống khẩn cấp. Hơn nữa nếu tổ tiên của bác sĩ Miêu đều là bác sĩ thì y thuật của ông ấy hẳn là không tệ. Trong lúc nhất thời, phòng cấp cứu yên tĩnh trở lại. Khuôn mặt vốn luôn bảo trì bình tĩnh của Trần Phàm tràn ngập ra vẻ lo âu không thể che giấu. So ra mà nói, Tôn thôn trưởng cùng bác sĩ Trương càng khẩn trương hơn rất nhiều. Trong thời gian chờ đợi rằng rặc, bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân. Trong lòng Trần Phàm vừa động, không nói một lời lập tức chạy ra cửa phòng cấp cứu. Ngay sau đó hắn nhìn thấy được Lý Dĩnh đang hướng phòng cấp cứu chạy tới. Trong lúc nhất thời, con ngươi của hắn đột nhiên phóng lớn, vẻ kinh ngạc trong mắt không có chút nào che giấu. Mà Lý Dĩnh lại lập tức ngừng bước. Dù nàng tin tưởng vào phán đoán của mình, nhưng khi chân chính nhìn thấy Trần Phàm đứng ở nơi đó thì nàng liền có cảm giác như đang trong mơ. Rất không hiện thực. Cùng lúc đó vẻ kích động không thể áp chế trong nháy mắt che kín trên khuôn mặt mê người của nàng. Trần Phàm, sao anh lại ở chỗ này? Nhất thời khó nói rõ ràng, sau này anh nói em nghe. Trần Phàm vốn cho rằng bác sĩ Miêu đã đến. Sau khi nhìn thấy Lý Dĩnh tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẻ kinh ngạc rất nhanh liền biến mất, lại khỏi phục biểu tình lo âu như trước. Năng lực quan sát của Lý Dĩnh cũng rất tốt, nàng liền nhận ra vẻ dị thường của Trần Phàm. Điều này không khỏi làm nàng ngây ngẩn cả người. Bởi vì ở trong trí nhớ của nàng, Trần Phàm tựa hồ chưa từng biểu hiện vẻ lo âu như thế bao giờ. Cho dù lúc trước ra sân quyết đấu sinh tử với Tá Đằng Dụ Nhân tay cầm sát thần đao, hắn cũng chưa từng biểu lộ một tia lo âu. Nhưng không đợi nàng nghĩ ra nguyên nhân, Trần Phàm đã xoay người đi vào phòng cấp cứu. Lý Dĩnh cũng không ngừng lại, trực tiếp chạy vào trong. Tiến vào phòng cấp cứu, nhìn thấy Trần Phàm thần tình lo lắng cúi người nhìn bà cụ đang hôn mê. Lý Dĩnh biến sắc. Bà cụ làm sao vậy? Bệnh tim đột phát. Mở miệng trả lời không phải là Trần Phàm, mà là bác sĩ Trương đang đứng một bên. Trong nháy mắt Lý Dĩnh đi vào cửa, hắn có chút hốt hoảng. Bất quá có lẽ do nguyên nhân không khí trong phòng cấp cứu quá mức áp lực. Lúc hắn nói chuyện cũng không hề cười mà vẻ mặt thật nghiêm túc. Bệnh tim đột phát. Nghe được mấy chữ này, cả người Lý Dĩnh chấn động theo sau nhanh chóng nói. Trần Phàm, tình huống của bà thoạt nhìn không hề lạc quan. Trình độ chữa trị của bệnh viện nhỏ chỉ có hạn. Đi y viện quân khu Vân Nam đi. Anh sợ bà không chống được tới đó. Trần Phàm nhíu mày. Lý Dính nghiêm mặt nói. Tư lệnh viên quân khu Vân Nam trước kia là thủ hạ của ông nội em. Em gọi điện cho ông ấy. Để ông ấy phái phi cơ trực thăng tới đây. Rất nhanh thôi. Lời của Lý Dính vừa thốt ra, sắc mặt của Tôn thôn trưởng và bác sĩ Trương cuồng biến, mà hai mắt Trần Phàm lại tỏa sáng. Sau đó ngay khi Trần Phàm vừa định mở miệng, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân. Một lão nhân mặc ba đờ suy vài ni thở hồng hộc chạy vào phòng cấp cứu. Là bà ấy. Ngạc nhiên nhìn thấy bà cụ nằm trên giường bệnh. Lão già biến sắc. Đôi mày nhăn lại, sau đó lập tức tiến lên bắt mạch kiểm tra cho bà cụ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 292 một đường hy vọng hay. Bác sĩ, ông nhận thức bà nội Lý. Trần Phàm vốn định trả lời Lý Dính, nghe được lời của lão già không khỏi ngẩn ra liền hỏi. Nhận thức. Lão già vừa thuần thục kiểm tra cho bà cụ vừa nói. Nửa năm trước cháu gái của bà ấy đưa bà tới nơi này. Lúc ấy đã kiểm tra ra là bệnh tim, hơn nữa còn nghiêm trọng. Tôi đề nghị bà ấy nằm viện trị liệu nhưng bà nói không có tiền ở bệnh viện, lại dặn tôi đừng nói cho cháu gái của bà. Nghe lão già vừa nói như thế, mọi người có mặt đều cảm thấy nơi ngực chợt ngạt thở. Tình huống hiện tại của bà ấy thật không xong. Suy tim, trái tim còn gần hoại tử, nhất định phải phẫu thuật. Sau đó giọng nói của lão già trở nên ngưng trọng. Bất quá điều kiện của bệnh viện có hạn, không khả năng làm được loại phẫu thuật này, muốn làm cũng phải đến bệnh viện lớn. Hơn nữa tình huống thân thể của bà ấy quá mức không xong. Dinh dưỡng thiếu thốn. Thân thể có dấu hiệu suy kiệt. Cho dù làm phẫu thuật chỉ sợ cũng không chịu đựng nổi. Bác sĩ, chẳng lẽ hết thuốc chữa? Vẻ mặt Tôn thôn trưởng khẩn trương hỏi. Ông chỉ đơn giản kiểm tra một chút lại nói là hết thuốc chữa. Lý Dính tức giận trừng mắt nhìn lão già, hiển nhiên không tin lời lão già nói. Lão già cũng không có tức giận mà là thản nhiên nói. Nhà của tôi đời đời đều là bác sĩ. Đời này tôi từng gặp qua người bị bệnh tim không ít. Tự nhiên không phải ăn nói bừa bãi. Lão tiên sinh. Theo lời ngài nói. Nếu trước tiên dùng thuốc khống chế bệnh tình. Điều chỉnh trạng thái thân thể sau đó tiến hành phẫu thuật còn có hy vọng không? So ra mà nói Trần Phàm bình tĩnh hơn nhiều lắm. Nơ chàng trai nói không sai. Lão già gật đầu theo sau lại lắc đầu. Nhưng tuổi tác của bà ấy đã cao. Cho dù có thể dùng thuốc khống chế được bệnh tình. Điều chỉnh thân thể. Xác suất phẫu thuật thành công cũng không tới 3 thành. Tiểu Trương đi lấy máy thở oxy tới đây. Người bệnh cần dưỡng khí. Lão già nói xong lại phân phó vị bác sĩ trẻ bên cạnh theo sau nhìn Trần Phàm nói. Sau khi bà ấy thở oxy, không bao lâu sẽ hồi tỉnh. Nhưng điều kiện bệnh viện có hạn, nhìn bệnh tình hiện tại của bà cần vài loại thuốc nhập khẩu bệnh viện không có. Cho nên muốn khống chế bệnh tình phải đi bệnh viện lớn. Đi bệnh viện lớn không thành vấn đề, mấu chốt có thể cam đoan trong vòng 1 giờ bà nội Lý có thể bình yên vô sự không? Lý Dính mở miệng lần nữa, trong giọng nói không có vẻ bất mãn mà là lo lắng. Vừa rồi các vị cho bà ấy uống thuốc trợ tim hiệu quả nhanh đi nơ. Dùng rất đúng lúc. Sau khi hô hấp oxy nghỉ ngơi 1 giờ bà ấy có thể khôi phục bình thường. Lão bác sĩ nói, sau đó lại nhìn thoáng qua Lý Dĩnh nói. Cô gái, nơi này nếu lái xe đi Đại Lý chạy nhanh 1 giờ có thể tới. Nhưng bên bệnh viện tại Đại Lý chưa chắc có loại thuốc kia. Hơn nữa cho dù có chỉ sợ trình độ chữa bệnh cũng là có hạn. Muốn đi chỉ có thể đi Tổng Y viện quân khu Vân Nam. Lúc này Lý Dĩnh cũng không nói thêm lời vô ích mà lấy ra di động bấm 1 dãy số. Vương Gia Gia là cháu Tiểu Dĩnh. Sau khi điện thoại chuyển được, Lý Dĩnh liền nói. Tiểu Dĩnh a, đã trễ thế này sao lại gọi điện thoại cho lão đầu tử ta vậy, có chuyện ai sao? Bên trong điện thoại truyền ra một thanh âm uể oải, giọng nói lại có vẻ cao hứng. Vương Gia Gia là thế này, có sự tình cần mời ngài hỗ trợ. Lý Dĩnh không nói nhảm, dứt khoát nói thẳng yêu cầu. 1 phút sau, Lý Dĩnh cúp điện thoại. Không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của bác sĩ Miêu cùng thôn trưởng Tôn. Mà nhìn Trần Phàm nói. Trong vòng 1 giờ, phi cơ trực thăng sẽ đến nơi này. Nghe được Lý Dĩnh nói. Ngay cả bác sĩ Miêu. Vẻ mặt cũng có biểu tình khiếp sợ. Ánh mắt nhìn về phía Lý Dĩnh thập phần quái dị. Hiển nhiên bọn họ nằm mơ cũng thật không ngờ. Lý Dĩnh chỉ gọi 1 cuộc điện thoại liền có thể làm cho tư lệnh viên quân khu điều động phi cơ trực thăng tới nơi này. Trần Phàm cảm kích nhìn Lý Dĩnh cũng không nói chuyện. Lý Dĩnh vốn muốn nói gì, lại nhìn thấy Trần Phàm biến sắc. Sau đó nàng theo bản năng nhìn về phía bà cụ. Nhất thời phát hiện sau khi được thở oxy, bà cụ chợt mở mắt. Trong mắt ngân ngấn nước mắt. Bà nội Lý. Nhìn thấy bà cụ mở to mắt, Trần Phàm vội vàng cầm bàn tay phải khô vàng của bà cụ, đôi mắt phiếm hồng nói. Bà đừng lo lắng, cháu đã trưng cầu ý kiến của bác sĩ, bệnh của bà có thể trị lành. Lời của Trần Phàm vừa hạ xuống, bác sĩ Miêu cũng tháo máy thở oxy xuống. Tiểu Phàm a, cháu không cần gạt bà cũng nghe được, chỉ có 3 thành hy vọng, vẫn là kết quả tốt nhất. Bà cụ chảy nước mắt nói, không cần làm phẫu thuật. Bà nội, bệnh của bà nhất định phải trị. Trần Phàm cắt đứt lời bà cụ. Được được, bà nghe lời cháu, sẽ trị. Bà cụ thấy vẻ mặt Trần Phàm thật kiên định. Biết rõ Trần Phàm khăng khăng muốn bà làm phẫu thuật, cũng không tiếp tục cự tuyệt. Nhưng gian nan nói, bất quá trước khi rời đi nơi này, cháu nhất định phải tìm được Oanh Oanh. Được, bà nội, cháu sẽ lập tức đi tìm ngay bây giờ. Trần Phàm không dám hờ hững, vội vàng gật đầu đáp ứng. Chàng trai, lúc trời tối tôi có nhìn thấy 1 chiếc xe hơi màu vàng đón Oanh Oanh đi. Trần Phàm vừa nói xong, thôn trưởng Tôn đứng một bên mở miệng nói. Vừa rồi lúc chúng ta đi ở trên đường tôi cũng nhìn thấy chiếc xe kia, Oanh Oanh hẳn đang ở đó. Lý Dĩnh, em ở đây chiếu cố bà nội Lý. Có tình huống gì khẩn cấp, trước tiên gọi điện cho anh biết. Anh đi tìm người. Nghe Tôn tị. Hừ. To. Nơ. Tị. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Mở miệng. Trong đầu Trần Phàm chợt nhớ lại chiếc cơ. Cơ. Màu vàng. Lúc trước khi đi tới đây, Trần Phàm từng nhìn thấy chiếc cơ kia đấu ngay cửa hội quán giải trí. Mà ngoài ra, dọc theo đường đi cũng không còn nhìn thấy 1 chiếc xe màu vàng nào nữa. Nờ, Lý Dĩnh gật đầu đưa chìa khóa chiếc Land Rover cho Trần Phàm. Xe của em đỗ trong bãi xe của khách sạn đối diện, là Land Rover màu đen. Trần Phàm không nói gì, tiếp nhận chìa khóa xe trực tiếp rời khỏi phòng cấp cứu. Là hội quán giải trí tốt nhất trong huyện thành. Lam sắc thiên đường không chỉ có trang hoàng cùng âm thanh thật tốt, còn mời không ít cô gái xinh đẹp làm phục vụ. Lại thêm thường thường có vũ nữ nước Nga hoặc Thái Lan nhảy múa. Vì thế sinh ý gì thường nóng nảy. Vào lúc 10 giờ, bãi đỗ xe chẳng những không ít đi, lại càng nhiều hơn lúc ban đầu. Không thể không nói trường hợp nóng nảy như vậy cùng thị trấn Bần cùng tạo thành sự đối lập hoàn toàn rõ ràng. Nhưng có thể đoán được chính là chờ sau khi đường cao tốc được làm xong, cảnh điểm du lịch hoàn toàn mở ra, thị trấn nghèo khó này sẽ hoàn toàn thoát khỏi hai chữ nghèo khó. Trong một ghế lô xa hoa tầng cao nhất hội quán, đoàn người Sử Bân vẫn chưa rời đi. Ngược lại càng thêm hưng phấn so với trước đó. Trong đó có hai nam hai nữ uống thuốc kích thích, còn nghe theo tiết tấu của âm nhạc điên cuồng lắc lư. Vừa lắc lư, hai gã thiếu niên vừa không ngừng vuốt ve những bộ vị mẫn cảm của hai cô gái. Mấy phút sau, hành động của hai gã thiếu niên càng thêm khoa trương. Trực tiếp cởi luôn chiếc áo len trên người hai cô gái, chỉ để lại áo trong bó sát người. Hai cô gái chẳng những không hề tức giận, ngược lại còn hưng phấn thét lên chói tai không thôi. Thậm chí còn chủ động cởi áo trong, cởi luôn áo ngực, hẩy lên đôi tiểu bạch thỏ, nhảy múa như rất sung sướng. Thấy một màn như vậy, Lưu Oanh Oanh vẫn luôn có chút mâu thuẫn đối với loại không khí này, sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Nàng do dự một chút, đứng dậy đi tới bên cạnh cô gái dáng người cao gầy ngồi bên Sử Bân, nói: "Vương Hồng, tôi đi về trước." Khi nói chuyện, ánh mắt của Lưu Oanh Oanh vẫn không hề dừng lại trên người Sử Bân. Nàng biết Sử Bân luôn luôn muốn nàng làm bạn gái của hắn. Hơn nữa lần đầu tiên Sử Bân thổ lộ với nàng là một năm về trước, nàng cự tuyệt. Khi đó Sử Bân còn chưa ở cùng một chỗ với bạn tốt của nàng là Vương Hồng. Nửa năm sau, Vương Hồng thành bạn gái của Sử Bân. Nhưng ánh mắt Sử Bân khi nhìn về phía nàng luôn tràn ngập ham muốn chiếm đoạt. Nàng không nói với Vương Hồng, thậm chí cũng không có nói chuyện trước kia Sử Bân từng theo đuổi nàng. Bởi vì nàng luôn xem Vương Hồng là người bạn tốt nhất. Nửa năm trước, khi trong nhà đã hết tiền bạc, nàng có ý niệm nghỉ học, chuẩn bị đi làm công nuôi sống bản thân mình cùng bà nội. Biết được tất cả chuyện này, Vương Hồng chủ động đưa tiền cho nàng, bảo nàng tiếp tục đi học. Dùng cách nói của Vương Hồng, thành tích học tập của Lưu Oanh Oanh rất giỏi. Không đi học thật sự đáng tiếc. Ngay từ đầu Lưu Oanh Oanh cũng không lấy. Nhưng Vương Hồng nói với nàng xem như cho nàng mượn. Sau này đợi khi nào nàng có tiền thì trả lại. Từ sau ngày đó, Vương Hồng thường cách một đoạn thời gian đều cho nàng mượn tiền. Số lượng mỗi lần cũng không nhiều lắm, nhưng toàn bộ cộng lại cũng là 6.000 đồng. Ở thị trấn chưa thoát ly hai chữ nghèo khó này, 6.000 đồng cũng không phải là số lượng nhỏ. Hôm nay, trong nhà lại đói, Vương Hồng tựa hồ lại có năng lực tiên tri. Đoán được điểm này, riêng đến nhà tìm nàng. Nhưng cũng không như bình thường cho nàng vay tiền lập tức, mà nói ra ngoài chơi một chuyến, khi về sẽ cho nàng mượn tiền. Vì thế nàng mặc vào bộ quần áo mà Vương Hồng đã bỏ qua không mặc từ nửa năm trước đi theo Sử Bân đến hội quán giải trí này. Gặp bạn bè của Sử Bân, Từ ban đầu nhìn thấy bạn bè của Sử Bân, nàng liền biểu hiện vô cùng lặng lẽ. Mà ánh mắt những cô gái khi nhìn về phía nàng lại tràn ngập vẻ trào phúng. Ánh mắt của đám thiếu niên nhìn nàng lại có 4 phần dục vọng, 6 phần hài hước. Điều này làm cho nàng thật không thoải mái. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 293 lạc thủ tồi hoa. Vùi hoa dập liễu. Nàng rất muốn bỏ đi, nhưng cảm thấy làm như vậy thật có lỗi với Vương Hồng. Dù sao nàng đã đáp ứng Vương Hồng. Hơn nữa quan trọng hơn nữa là nàng còn chưa mượn được tiền từ tay Vương Hồng. Không có tiền đừng nói ngày Tết được ăn thịt, ngay cháo cũng không có mà ăn. Vì thế nàng chỉ đành ngồi chờ đợi, bởi vì nàng biết bà nội còn đang ở nhà đợi nàng mua đồ ăn trở về. Nhưng giờ khắc này, rốt cuộc nàng không thể chịu đựng được nữa. Hình ảnh khó coi cùng không khí thối nát làm nàng không thể chấp nhận. Trên thực tế, lúc mẹ nàng bỏ nhà đi, nàng cũng từng nghĩ tới sống phóng túng. Vò đã mẹ lại sứt sẹo, nên tự sinh tự diệt. Thiếu chút nữa thôi. Thiếu chút nữa thôi là nàng đã bước vào vực sâu. Cuối cùng bởi vì nàng không thể thả lòng vướng bận trong lòng bà nội, không để cho chính mình sa đọa, mà nàng kiên trì dựa vào sự trợ giúp của Vương Hồng, một lần lại một lần vượt qua cửa ải khó khăn. Nàng cũng đã nghĩ qua vừa đi làm kiếm tiền, hơn nữa từng thực sự hành động. Nàng từng dùng thời gian buổi tối làm người phục vụ cho một tiệm kỹ thuật viên mới mở. Kết quả thường xuyên bị khách nhân trêu chọc, khi dễ, rơi vào đường cùng, nàng chỉ đành nghỉ việc. Nàng cũng từng xin đi rửa chén ở nhà hàng. Kết quả làm không được 2 ngày. Ông chủ nhà hàng lại bỏ ra 3.000 đồng. Muốn nàng lên giường với ông ta. Nàng không đáp ứng. Sau đó nàng bị đuổi việc. 2 lần trải qua bi thảm, làm nàng tràn ngập sợ hãi với việc làm công. Đây cũng là lý do gì dù lòng nàng không muốn nhưng lại không thể không nhận lấy trợ giúp của Vương Hồng. Oanh oanh, cô nói cái gì, tôi nghe không được. Vương Hồng đặt ly rượu xuống, gương mặt đỏ bừng nói. Mà Sử Bân ngồi bên cạnh lại dùng ánh mắt tràn ngập dục vọng gắt gao nhìn chằm chằm bộ ngực ma ruột của Lưu Oanh Oanh. Đúng như Lưu Oanh Oanh vẫn nghĩ, Sử Bân vẫn rất hứng thú đối với nàng. Nhưng Lưu Oanh Oanh không hề biết. Nếu như lúc trước không phải Sử Bân giả vờ giả vịt, chơi cá tính, ở trước mặt đám bạn xấu nói qua muốn Lưu Oanh Oanh quỳ khóc cầu xin được lên giường cùng hắn, hắn đã sớm vùi hoa dập liễu Lưu Oanh Oanh. Nhẹ nhàng nuốt nước bọt, ngăn chặn ý niệm muốn tử hình Lưu Oanh Oanh ngay tại chỗ trong đầu. Sử Bân ra dấu cho một gã đồng bạn tắt nhạc. Tuy rằng nhạc đã tắt, nhưng bởi nguyên nhân uống thuốc kích thích, 2 nam 2 nữ vẫn còn đang giãy giụa thân thể. Hơn nữa còn phối hợp, một trước một sau ôm nhau, cỏ lên, tư thế ám tối, rõ ràng đã tới cực điểm. Lưu Oanh Oanh không dám nhìn một màn phía sau, mà đưa mắt nhìn lên trên người Vương Hồng. Vương Hồng tựa hồ không có ý tứ muốn cho mượn tiền, mà ngược lại đưa mắt nhìn về hướng Sử Bân. Thấy một màn như vậy, Lưu Oanh Oanh tựa hồ cảm thấy được có vấn đề, cắn răng nói. Vương Hồng, các người chơi tiếp đi, tôi đi về trước. Trở về. Hắc hắc, nơi này cách nhà cô cũng không gần, làm sao cô trở về? Sử Bân làm trò ngay trước mặt Lưu Oanh Oanh. Đem tay vươn vào trong chiếc áo màu đỏ của Vương Hồng. vuốt ve một bầu ngực. Hài hước nói. Nhìn thấy Vương Hồng không phản kháng đối với hành động của Sử Bân. Ngược lại còn lộ ra biểu tình như phối hợp. Lưu Oanh Oanh giật mình há to miệng. Bởi vì từ sau khi Vương Hồng trở thành bạn gái của Sử Bân, Vương Hồng liền nghỉ học. Số lần hai người gặp mặt nhau rất ít. Phần lớn thời gian đều là Vương Hồng đi tìm Lưu Oanh Oanh, chủ động cho nàng vay tiền. Vì thế đối với biến hóa hiện giờ của Vương Hồng, Lưu Oanh Oanh nhất thời khó có thể thừa nhận. Trong nội tâm nàng, Vương Hồng vẫn luôn là cô gái vui tươi hướng ngoại. Đi bộ về, Lưu Oanh Oanh cảm thấy trái tim của mình đang hung hăng run rẩy. Nàng nhẹ nhàng nói ra ba chữ, nhưng sau đó xoay người muốn đi. Chậm đã. Ngay lúc này Sử Bân rút tay ra khỏi ngực Vương Hồng, đưa tay ngăn cản Lưu Oanh Oanh. Thân thể Lưu Oanh Oanh chấn động kịch liệt, quay đầu lại, mang theo vài phần sợ hãi, vài phần tức giận nói. Ngươi muốn làm gì? Làm tình? Sử Bân liếm liếm môi, lộ ra dáng tươi cười dâm dục. Ha ha! Nghe được lời nói của Sử Bân, mấy nam nữ khác đều ha ha phá lên cười. Ngay cả Vương Hồng cũng cười. Nhưng trong dáng tươi cười còn mang theo một tia oán độc. Ngươi! Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Oanh Oanh tức giận đến trắng bệch. Đừng có ta hay ngươi, mẹ nó, 6.000 đồng của lão tử cũng không phải là phí phạm. Sử Quân cố gắng lấy tay muốn vuốt ve mông của Lưu Oanh Oanh, nhưng bị nàng tránh thoát. Nhưng hắn cũng không căm tức, mà cười lạnh nói. 6.000 đồng a, đi tới phòng tắm hơi, đủ đi tắm 60 lần. Phòng tắm hơi, đủ tắm. Nghe mấy từ này, Lưu Oanh Oanh cảm thấy da đầu run lên. Nàng mơ hồ có nghe nói qua những địa phương đó. Cùng lúc đó, ba chữ 6.000 đồng giống như ma âm không ngừng quanh quẩn bên tai nàng. Theo sau, nàng tựa hồ ý thức được điều gì, sắc mặt trắng bệch, thân thể nhu nhược không thể khống chế run run lên. Nàng khom người, lắc đầu, dùng một loại ánh mắt không dám tin nhìn Vương Hồng cùng Sử Bân. Lưu Oanh Oanh, cô đừng nhìn tôi như vậy. Nếu không phải Sử Bân muốn tôi cho cô tiền, tôi thèm quản cô chết sống. Gương mặt đỏ bừng của Vương Hồng lói lên nét cười càng đậm, trong giọng nói bộc lộ oán khí không chút nào che lấp. Ngay cả Lưu Oanh Oanh cũng có thể nhìn ra Sử Bân có hứng thú đối với nàng, huống chỉ là Vương Hồng. Vương Hồng tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Hơn nữa cô ta còn biết Sử Bân cho nàng làm bạn gái. Khả năng rất lớn là muốn mượn tay nàng cho Lưu Oanh Oanh vay tiền. Thông qua tiền tài để Lưu Oanh Oanh biến thành tù binh. Bởi vì cô ta rất rõ ràng, Lưu Oanh Oanh là một người rất tự cường. Nếu là người khác cho vay tiền, nàng nhất định sẽ không nhận. Bạn trai của mình, trong lòng nghĩ về cô gái khác không nói, còn lợi dụng chính mình đi phao. Điều này làm Vương Hồng rất không vui. Ngày tháng lâu dài, phần hữu nghị đơn thuần giữa cô ta và Lưu Oanh Oanh đã sớm không còn tồn tại, chỉ còn lại oán hận. Cho tới nay, Lưu Oanh Oanh lại luôn tràn ngập cảm kích đối với Vương Hồng. Nàng luôn ghi sâu ân tình của Vương Hồng vào trong lòng. Ở vô số ban đêm, nàng ở trong chăn chảy nước mắt tự nói với mình. Chờ đợi có một ngày đi ra khỏi thị trấn này, nàng sẽ cảm ơn. Mà hiện giờ, bên tai vang lên lời nói ác độc của Vương Hồng. Nhìn thấy dáng cười lạnh tràn ngập oán độc của cô ta, Lưu Oanh Oanh chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều hỏng mất. Giờ khắc này, một tia kiên trì tận sâu trong nội tâm của nàng, phá thành mảnh nhỏ. Mắt của nàng trong nháy mắt đỏ bừng, nước mắt không kìm lòng được chảy ra khỏi vành mắt của nàng. Không phải như thế, không phải đâu Vương Hồng, cô sẽ không gạt tôi, đúng không? Lưu Oanh Oanh hoàn toàn hỏng mất, tựa hồ như không thể tin được tất cả những chuyện này là thật sự. Điên cuồng lắc đầu lui ra phía sau. Đồng thời hỏi Vương Hồng. Hắc, Lưu Oanh Oanh thành tích học tập của cô rất khá, nhưng sao đầu óc lại thấp như vậy đây? Khi không tôi đem tiền đưa cho cô, đầu óc của tôi bị con lừa đá a. Bị Sử Bân uy hiếp. Vương Hồng không dám vạch trần vẻ giả dối trước mặt Lưu Oanh Oanh. Luôn luôn không dám biểu lộ ra trước mặt nàng. Hôm nay cô ta biết Lưu Oanh Oanh nhất định sẽ trở thành đồ chơi của Sử Bân. Không giấu riêng nữa. Mà là đem oán khí nghẹn tận sâu trong nội tâm hoàn toàn phát tiết ra. Lưu Oanh Oanh thiếu tiền trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Dục vọng trong con ngươi Sử Bân càng ngày càng đậm. Lưu Oanh Oanh không phản bác được. Đau. Đau đến tê tâm liệt phế. Đau đớn kịch liệt làm cho Lưu Oanh Oanh có loại cảm giác hít thở không thông. Nhưng dù sao nàng cũng là một cô gái từng trải qua cực khổ. Ý chí cũng xem như kiên cường. Không hoàn toàn bị đánh bại. Mà là dùng sức cắn môi run rẩy nói. Ta sẽ trả cho ngươi, chờ ta có tiền sẽ trả. Có tiền sẽ trả. Hắc hắc. Ta đã nói với ngươi. Hôm nay ta không có tiền tính tiền phòng này. Đang chờ dùng tiền của ngươi để tính tiền đây. Sử Bân nói xong tiến lên một bước, vươn tay nói. Lấy ra đi. 6.000 đồng. Cả người Lưu Oanh Oanh run rẩy. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không trả. Chỉ cần ngươi theo ta đến khách sạn ngủ một đêm, chúng ta xóa bỏ. Ngược lại nếu ngươi phối hợp tốt, ta còn có thể cho ngươi tiền. Rất nhiều tiền. Sử Bân thấy Lưu Oanh Oanh không nói lời nào, cười dâm đãng. Mặt khác nếu ngươi có thể hiểu biết, làm bạn gái của ta, mỗi ngày hầu hạ ta, ta không để ý nuôi ngươi và bà nội của ngươi, ta không thiếu tiền. Vừa nói xong, Sử Bân lại chìa ma chảo chụp vào mông Lưu Oanh Oanh. Cút, bị đau đớn thật sâu, Lưu Oanh Oanh rốt cuộc không nhịn được nữa. Nàng dùng hai tay che ngực lui ra phía sau. Đỏ hồng mắt, giống lớn, ba, Sử Bân lập tức sầm mặt, vươn tay tát Lưu Oanh Oanh ngã xuống đất. Mẹ kiếp, cho ngươi chút nhan sắc ngươi còn muốn mở phường nhuộm. Lão tử nếu biết là kết quả này, đã sớm ngươi, làm gì chờ cho tới hôm nay. Sử Bân nói xong tiến lên một bước chụp mái tóc Lưu Oanh Oanh, quay đầu nhìn tên thiếu niên uống thuốc kích thích bên cạnh nói. Đem thuốc ra đây, mẹ nó, 6.000 đồng của lão tử cũng không thể phí phạm. Phanh! Trả lời Sử Bân chính là một tiếng vang thật lớn, tiếng nổ vang ra, cửa ghế lô bị người dùng một cước đá văng. Một thân ảnh khôi ngô xuất hiện ngay cửa. Là Trần Phàm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 294 giết gà dùng dao mổ trâu. Tiếng nổ thình lình vang lên làm toàn bộ những người bên trong ghế lô kìm lòng không được đều đưa mắt nhìn về phía cửa. Khi nhìn thấy Trần Phàm xuất hiện ở cửa thì tất cả mọi người trợn tròn mắt. Dưới ánh đèn, bọn hắn nhìn thấy một gương mặt thật lạnh lùng đến tận xương tủy. Cùng lúc đó cặp mắt thâm thúy lóe lên lửa giận khủng bố. Buông nàng ra. Trần Phàm mở miệng thanh âm khàn khàn. Hắn vừa nói vừa đi tới chỗ Lưu Oanh Oanh. Nghe được lời nói của Trần Phàm, cả người Sử Bân chấn động, theo bản năng buông mái tóc Lưu Oanh Oanh ra. Mà Lưu Oanh Oanh đã bị kích thích thật lớn, lại ngơ ngác nhìn Trần Phàm đang đi tới chỗ mình trong ấp trống rỗng. Giờ khắc này, nàng thậm chí nghĩ không ra Trần Phàm là ai. Nàng chỉ lặng lặng nhìn. Cứ nhìn một cách ngây ngốc như thế. Nhìn thấy Trần Phàm hướng phía trước đi tới. Sử Bân cùng vài nam nữ còn chưa uống thuốc kích thích, chỉ cảm thấy trong ngực như bị một tòa núi lớn đè ép. Áp lực tới cực điểm. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ trên trán bọn hắn chảy ra. So ra mà nói, hai tên thiếu niên uống thuốc kích thích lại không có cảm giác gì. Thậm chí có một gã thiếu niên nhìn thấy Trần Phàm đi đến gần. Nhất thời tiến lên một bước sống lớn nói. Con mẹ mày, mày là ai a? Mẹ mày, mày có biết lão tử là ai không? Đồng bạn bên cạnh vừa mở miệng, sự sợ hãi trong nội tâm thoáng giảm bớt. Hắn lấy hết dũng khí nhìn Trần Phàm kêu to. Không trả lời, Trần Phàm chợt động. Ba, trong hoàng hốt, mọi người kể cả Sử Bân bên trong đều chỉ nhìn thấy một bóng bàn tay hiện lên. Sau đó tên thiếu niên ngăn ngay trước người Trần Phàm bị một cái tát của Trần Phàm đánh bay ra ngoài. Phanh, thân thể thiếu niên trực tiếp đập thẳng lên vách tường, sống mũi trong nháy mắt bị đụng gãy, máu tươi văng khắp nơi. Con mẹ nó, mày muốn chết. Một tên thiếu niên khác cũng uống thuốc kích thích. Chứng kiến đồng bạn bị đánh, nhất thời rút cây dao bên hông ra, nhằm phía Trần Phàm. Răng rắc, tiếng vang giòn truyền ra. Cổ tay cầm dao của tên thiếu niên bị Trần Phàm nắm lấy, dùng sức kéo mạnh, trực tiếp gãy thành hai đoạn. A, gã thiếu niên kêu lên thảm thiết, thân hình cong lại như con tôm khô. Bá. Trần Phàm buông tay, chụp lấy cây dao rơi xuống, sau đó dùng sức vung lên. Tư, giống như vừa cắt đậu hũ. Tốc độ cực hạn phối hợp lưới dao lạnh lẽo. Cổ tay thiếu niên trong nháy mắt bị chặt đứt. Máu tươi phun ra như suối. Thân hình Trần Phàm né qua một bên tránh máu tươi phun ra. Thuận tay bắt lấy cổ thiếu niên. Dùng sức vung, giống như ném bọc rác rưởi, trực tiếp ném ra ngoài. Loảng xoảng loảng xoảng, thân hình thiếu niên bị hung hăng ném xuống bàn thủy tinh trước mặt. Nện bàn thủy tinh vỡ nát, những mảnh thủy tinh vỡ vụn cất mấy đường vết thương trên người thiếu niên. Máu tươi nháy mắt tuôn ra, thiếu niên trực tiếp biến thành người máu. Nhanh, nhanh đến cực hạn. Tất cả chuyện này giống như phát sinh trong nháy mắt. Ngay khi mọi người lấy lại tinh thần, hai gã thiếu niên đang nằm trên mặt đất run rẩy, bộ dáng như đang hấp hối. A, trong ghế lô còn có bốn cô gái không uống thuốc kích thích. Vừa lấy lại tinh thần liền chứng kiến một màn khiến người ta khủng hoảng. Lại lập tức hét lên thất thanh. Mấy tên thiếu niên kể cả Sử Bân chỉ cảm thấy nơi cổ họng như có một con dao gác lên. Hai đùi không ngừng run rẩy như bị bệnh sốt rét. Trong đó còn có một gã nhát gan, hoảng sợ tới mức tiểu trong quần. Trần Phàm cũng không tiếp tục động thủ mà đi về hướng Lưu Oanh Oanh. Bước tiến của hắn rất chậm, rất nặng, vẻ tự trách trong con ngươi không chút nào che giấu. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Trong ánh mắt hoảng hốt của Lưu Oanh Oanh, Trần Phàm dần dần tới gần. Là tiểu Phàm ca ca sao? Đột nhiên, Lưu Oanh Oanh nhớ ra chuyện gì đó, ngồi chồm hổm trên mặt đất, mắt đỏ hồng, chảy nước mắt, nhỏ giọng hỏi. Tiểu Phàm ca ca, Nghe được tiếng gọi này, đôi mắt Trần Phàm đỏ lên. Một cỗ cảm giác tự trách cùng áy náy không thể xóa mờ từ trong lòng hắn lan tràn khắp toàn thân. Hắn gật mạnh đầu. Tiểu Phàm ca ca. Nhìn thấy Trần Phàm gật đầu, toàn thân Lưu Oanh Oanh giống như đột nhiên toát ra một cỗ khí lực. Đứng dậy oà khóc nhào vào ngực Trần Phàm. Trần Phàm mở hai tay ra, ôm Lưu Oanh Oanh vào lòng, kiệt lực ngăn chặn lòng tự trách trong nội tâm. Vỗ sau lưng Lưu Oanh Oanh, nhẹ giọng nói: "Oanh Oanh đừng sợ, có anh ở đây, không ai có thể khi dễ em." Ô, Lưu Oanh Oanh liên tục lọt vào đả kích trong nháy mắt tiến vào vòng tay của Trần Phàm. Một tia kiên cường cuối cùng hoàn toàn bị đánh nát. Ủy khuất lên tiếng khóc lớn. Oanh Oanh không khóc, không có việc gì, không có việc gì. Trần Phàm vỗ nhẹ nhẹ lên sau lưng Lưu Oanh Oanh an ủi. Cùng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân hỗn độn, vài tên bảo an mang theo cảnh côn chạy vào. Đến tới cửa chứng kiến tình cảnh trong phòng, sắc mặt mấy tên bảo an đại biến. Anh, đầu lính bảo an cố nén nội tâm sợ hãi, dùng cảnh côn chỉ vào Trần Phàm định bước vào phòng. Bá, nhưng không đợi tên bảo an kia nói cho hết lời, Trần Phàm vải ra con dao trong tay. Con dao biến thành một đạo bạch quang bay về phía cửa. Suy. Một tiếng trầm đục vang lên, con dao sắc bén trực tiếp xuyên vào trong cửa gỗ. Việc này không liên quan tới các anh tốt nhất lăn xa một chút. Trần Phàm cũng không qua đầu lại, vẫn vỗ nhẹ lên sau lưng Lưu Oanh Oanh. Dám bước vào căn phòng này một bước, chết, chết. Chữ này giống như sấm sét nổ vang bên tai mấy tên bảo an. Bọn hắn chỉ cảm thấy trái tim bị người dùng búa tạ gõ vào. Thật khó thở. Sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy. Không dám bước vào ghế lô nửa bước. Ngược lại giống như chuột thấy mèo. Không hẹn mà cùng lui ra ngoài. Oanh Oanh, chờ anh giúp em giáo huấn đám vương bát đàn này. Chúng ta đi được không? Trần Phàm cúi người xuống, chậm rãi lau nước mắt cho Lưu Oanh Oanh. Lưu Oanh Oanh không nói gì, cũng không gật đầu, càng không buông tay, mà gắt gao ôm chặt cánh tay Trần Phàm. Trần Phàm thấy thế, không nói thêm lời nào, đưa tay đánh nàng ngất xỉu. Sau đó một tay ôm nàng, lập tức hướng Sử Bân đi tới. Mày, mày đừng lại đây, đừng lại đây. Thấy một màn như vậy, Sử Bân sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Những thiếu niên nam nữ khác cũng toàn bộ hướng góc tường co đầu rút cổ. Loảng xoảng loảng xoảng. Sử Bân bỗng chốc vấp phải chai rượu. Mày có biết anh của tao là ai không? Anh của tao là Sử Quân. Là người thân tín bên cạnh Hồng Gia. Mày dám động tới một đầu ngón tay của tao, anh tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày. Anh ấy sẽ giết mày. Vừa ngã xuống đất, Sử Bân lại giãy giụa đứng dậy, thất thanh giống to. Còn có Hồng Gia, một đầu ngón tay của hắn cũng đủ bóp chết mày. Sử Quân là anh của mày. Trong đầu Trần Phàm trong nháy mắt dần hiện ra buổi chiều gặp thoáng qua Hồng Liệt. Khóe miệng nổi lên một tia cười nhạt. Nụ cười kia làm cho người ta có loại cảm giác dựng đứng tóc gáy. Nhưng thật đáng tiếc, không riêng gì hắn, ngay cả Hồng Liệt cũng không cứu được mày. Mày, nghe được Trần Phàm nói như thế, Sử Bân hoàn toàn sợ đến choáng váng. Nỗi sợ hãi sâu tận xương tủy làm cả người hắn không thể khống chế run rẩy lên. Chất lỏng màu vàng trong nháy mắt từ giữa hai chân hắn chảy ra. mày mới vừa nói cho Oanh Oanh uống thuốc, đúng không? Giống như chỉ trong nháy mắt, Trần Phàm dùng một tay ôm Lưu Oanh Oanh đi tới trước người Sử Bân. Không, không có. Sử Bân điên cuồng lắc đầu. A, chờ đón hắn chính là tiếng kêu thảm thiết tới cực điểm, cảm giác giống như một con mèo bị giẫm trúng đuôi. Trong biểu tình trợn mắt há hốc mồm của những thiếu niên nam nữ chung quanh, Trần Phàm dùng một cước giẫm lên tiểu của Sử Bân. Sau tiếng kêu thảm thiết, đau đớn kịch liệt trực tiếp làm cho Sử Bân hôn mê bất tỉnh, nửa mình dưới vết máu loang lổ. Nói cho tao biết sự tình cụ thể, ai mở miệng trước, người đó có thể khỏi bị trừng phạt. Một cước làm cho Sử Bân tuyệt tự. Trần Phàm cũng không tiếp tục hạ sát thủ, mà nhìn quanh những người đang bị dọa ngây ngốc trong phòng, lạnh lùng hỏi. Tôi nói, tôi biết, là như thế này. Trong lúc nhất thời, nguyên bản ghế lô đang im lặng nhất thời rối loạn. Ngoại trừ Vương Hồng biết rõ mình nghiệp chướng nặng nề, những người khác đều dành trả lời. Cô nói, Trần Phàm chỉ vào một cô gái mặc váy ngắn màu đen. Bị Trần Phàm chỉ trúng, cô gái kia sợ tới mức sửng sốt, sau đó khẩn trương run rẩy nói, là như vậy. Theo sau, cô gái đứt quãng đem chuyện đã trải qua nói cho Trần Phàm. Trước khi Trần Phàm vào cửa, từng nghe được tiếng vỗ tay cùng lời nói cuồng vọng của Sử Bân. Đối với hết thảy phát sinh trước đó, cũng không biết rõ tình hình. Hiện giờ vừa nghe, lửa giận trong lòng hắn càng tăng lên, nháy mắt đưa mắt nhìn về phía Vương Hồng. Bị Trần Phàm nhìn chằm chằm, Vương Hồng cảm giác mình giống như bị một đầu dã thú theo dõi. Da đầu run lên, lông tơ dựng đứng, cả người không ngừng rùng mình. Bá, ngay sau đó, Trần Phàm động. Hắn nắm lên một mảnh thủy tinh vỡ trên bàn, tiến lên trước một bước, vung lên tay phải. Một đạo bạch quang trong nháy mắt hiện lên trước mặt Vương Hồng, lướt qua biến mất. Phúc suy, Vương Hồng chỉ cảm thấy khuôn mặt tê dần, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra. Một vết cắt thật sâu tận xương xuất hiện trên mặt cô ta. A, ngay sau đó, sự đau đớn kịch liệt cùng nỗi sợ hãi sâu tận xương tủy làm Vương Hồng thất thanh kêu lớn lên. Sau đó trực tiếp bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Không chỉ là Vương Hồng, một cô gái khác chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn của Trần Phàm cũng bị dọa ngất. Đừng. Về phần hai gã thiếu niên còn lại cũng dùng loại ánh mắt như nhìn ma rượu nhìn về phía Trần Phàm. Lấy thuốc của tụi mày ra đi. Trần Phàm vứt mảnh thủy tinh vỡ, nhìn về phía hai người. Không chút nào chần chờ, hai người cơ hồ cùng thời gian lấy ra gói to màu hồng nhạt trong túi. Bên trong chính là thuốc kích dục. Tao cho tụi mày lựa chọn. Một, giống hắn. Trần Phàm nói xong chỉ Sử Bân đã hôn mê. Không. Hai thiếu niên sợ tới mức hai tay run lên trực tiếp đánh rơi bọc thuốc trên mặt đất. Lựa chọn thứ hai, nhặt thuốc lên ăn. Trần Phàm lạnh lùng mở miệng. Nghe được lời nói của Trần Phàm, hai gã thiếu niên cầm lên bọc thuốc dưới đất, nhưng vừa đưa lên miệng lại dừng lại. Hiển nhiên bọn hắn ý thức được ăn nhiều thuốc kích dục như vậy kết cục là gì. Tụi mày tốt nhất nhanh lên, kiên nhẫn của tao có hạn. Trần Phàm tiến lên một bước. Nhìn thấy Trần Phàm đi tới, hai gã thiếu niên vừa có tia lý trí liền bị dọa đến tiêu tan. Cắn răng trực tiếp đổ thuốc vào miệng, nuốt hết. Thấy một màn như vậy, Trần Phàm cũng không hề dừng lại, ôm Lưu Oanh Oanh đang hôn mê rời đi. Ngoài ghế lô, vài tên bảo an mang theo Cảnh Côn đang đứng ngoài cửa nghiêm chỉnh chờ đợi. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Trần Phàm từ trong ghế lô đi ra, giống như là chuột thấy mèo, theo bản năng thối lui ra sau. Một bước, hai bước, ba bước. Trần Phàm tiến lên một bước, bọn hắn liền lui về phía sau một bước. Sau đó một gã bảo an hoảng sợ ném Cảnh Côn trong tay xuống, nhanh chân bỏ chạy. Có một số việc chỉ cần có người đầu tiên làm ra, rất nhanh sẽ có người thứ hai. Tên bảo an kia vừa chạy, mấy bảo an khác cũng ném Cảnh Côn xuống quay đầu chạy như điên. Mà một ít khách nhân nguyên bản định xem náo nhiệt, mở cửa ghế lô, ló đầu ra, nhìn thấy gương mặt không hề có chút cảm tình của Trần Phàm thì giống như nhìn thấy ruột, lập tức rụt đầu trở về. Ba tháp. Trong lúc nhất thời, chỉ có tiếng bước chân của Trần Phàm quanh quẩn trong hành lang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 295, một đợt chưa bình, một đợt lại lên. Oanh long. Nương theo một tiếng nổ vang, Trần Phàm lái chiếc Land Rover màu đen của Lý Dính rời khỏi hội quán Lam Sắc Thiên Đường.